Chương 1342, Thủ tịch khoa học gia, cầu thạ. Chương 1342, Thủ tịch khoa học gia cầu thạ mà nhìn ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ xui xẻo dạng, Trương Tường thì biết rõ hắn là nghĩ không ra rốt cuộc muốn đem Trương Tường mời đi nơi nào. Không có chuyện gì, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ, ta chỉ là muốn hướng ngươi nói một món sự tình, liền đi. Không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian. Trương Tường mỉm cười giúp đỡ ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ hiểu một cái vây. Ừ, như vậy ngươi nói đi, ta nghe lấy. Không có ý tứ a, để ngươi đứng ở phía ngoài. Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ rõ ràng vẫn còn có chút lúng túng gãi đầu nói rằng. Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ, ta muốn mời ngươi đi gánh mặc cho công ty chúng ta thủ tịch khoa học gia. Trương Tường đơn giản nói mà đem mời mọc của mình nói ra. Cái gì nguyên bản vẫn còn ở có chút cười xấu hổ lấy ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ, chợt ma trận lớn con mắt, có chút khó tin hỏi lấy Trương Tường, phảng phất như là chính mình không có nghe tinh tưởng. Mà đây cũng là thảo nào. Dù sao, tuy là ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ có thiên tài nhà phát minh xưng hô. Thế nhưng, cái này một cái xưng hô cũng vẹn vẹn chỉ là ở một cái vòng bên trong truyền lưu mà thôi. Hơn nữa, cái này một cái vòng vẫn còn ở đại thể đều cũng có chút âu sầu thất bại khoa học gia trong hội. Hơn nữa, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ làm đạo cụ bên trong, mặc dù có rất nhiều đều là nhảy qua thời đại siêu cường khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhưng bất đắc dĩ với, cái này chút đồ vật đều không thích hợp lượng sản. Vì vậy, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ vẫn luôn là cũng không có người mời hắn đi đảm nhiệm công ty gì bên trong khoa học gia chức vị này, chớ nói chi là thủ tịch khoa học gia. Càng chưa nói, Trương Tường công ty mặc dù là mới thiết lập, nhưng lại đúng một gian ở ngắn ngủn lưỡng cái tháng bên trong, cũng đã là bành trướng đến 1 vạn cái trăm triệu quy mô, đã có thể tính đúng đại quy mô tập đoàn công ty. Cái này một loại kích thước tập đoàn công ty, coi như là ở kinh tế cao độ phát đạt nê hồng, cũng chẳng qua là có tiếp cận chừng 20 gia mà thôi. Từ nơi này, cũng có thể thấy được loại này quy mô công ty rất thưa thớt cùng cường đại rồi. Có thể tại loại này đại quy mô trong công ty gánh mặc cho thủ tịch khoa học gia, không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ nghe hồng trong rất nổi danh khoa học gia. Cho nên, Trương Tường xuất hiện ở nói mời hắn đi gánh mặc cho thủ tịch khoa học gia thời điểm, hắn chỉ có sẽ có vẻ giật mình như vậy. Bất quá, Aga Sahiroshi lại là có chút coi nhẹ mình. Hắn có thể đủ nghiên cứu ra nhiều như vậy vượt quá thời gian thay mặt sản phẩm đến. Đã là cũng đủ biểu hiện ra hắn ở phát minh cái này một phương diện tiên mới. Hắn chi cho nên bây giờ còn chưa có nổi danh, chẳng qua là hắn cũng không có chuyên môn đi phát minh một ít buôn bán dùng khoa học kỹ thuật phát minh mà thôi. Nếu như là hắn thực sự đi chuyên môn thiết kế một ít buôn bán dùng khoa học kỹ thuật phát minh nói, Trương Tường tin tưởng vậy nhất định sẽ rất dễ bán, lập tức đã đem danh tiếng cho đánh ra. Cho nên nói, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ giống như là bị bụi che mắt chân châu mở dạng, chỉ cần hơi một cái trà lau lời nói, là có thể đổi thành kiểu khác quang thải tới. Ta là nói, ta muốn mời ngươi đi tố ra chúng ta khoa học nghiên cứu kế hoạch, gánh mặc chúng ta thủ tịch khoa học ra. Trương Tường lại một lần nữa về phía ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ mời. Mà lần này, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cũng hầu như là không có có cho là mình đúng lỗ thai điếc nghe lầm. Thủ tịch khoa học gia ta ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ chỉ cùng với chính mình mũi, biểu tình có vẻ có chút khó tin. Đúng thế. Trương Tường gật một cái. Tại sao muốn chọn ta ư? Ta đã không có gì danh tiếng, thực lực lại là không được tốt lắm. Tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, mỗi một lần ta thực nghiệm đều là sẽ không giải thích được phát sinh một ít nổ tung. Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ ở cặn kẽ kể tuyển trạch mình chỗ hỏng. Cái này nhìn tựa hồ có cái gì không đúng. Bởi vì, nếu như là người bình thường lời nói, đối phương biết mình bị mời đi gánh mặc cho thủ tịch khoa học gia. Coi như là biết mình không có bản lãnh, chỉ sợ cũng sẽ hưng cao thải liệt đáp ứng đi. Dù sao, đại đa số người đều sẽ ôm cùng với chính mình thật là rất châu bò, hay hoặc giả là ta mặc dù không thái hành, nhưng cũng còn là có thể lừa đảo được may mắn trong lòng. Bất quá, Trương Tường cũng là biết ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ không phải cái này một loại người đến lấy. Có thể, hẳn là nói như vậy. Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ trên người có một loại thật chính khoa học giả hẳn có tính cách, đó chính là nghiêm cẩn cùng chăm chú. Cho nên, hắn mới có thể căn cứ cùng với chính mình thực tế ý tưởng, ăn ngay nói thật. Vì, liền thì không muốn bay đến Trương Tường. Bất quá, cũng chính là ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cái này một loại tính cách, cũng là càng làm cho Trương Tường cảm thấy thưởng thức. Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ, ngươi không cần vọng tự phỉ bạc. Ta nếu dự định mời ngươi, thì nhất định là có ta quyết định của chính mình. Theo ta biết tình huống, ngươi đã là ở về làn sóng điện phóng ra cùng tiếp thu trên, còn có quan hệ với điện thoại di động thu nhỏ lại biến hóa cùng trí năng hóa phương đi hệ nở, có không ít nghiên cứu và mở mang. Mà chúng ta tới mời ngươi đi vào nghiên cứu, cũng chính là cái này một ít. Ta tin tưởng, cái này một cái hạng mục, ở trợ giúp của ngươi phía dưới, nhất định là sẽ có đầy đủ tiến triển. Trương Tường hướng về ạ gạ xạ hì rổ si tiếp tục mà mời. Bất quá, vừa nghe đến Trương Tường thoại ngữ, ạ gạ xạ hì rổ si hai tay của cũng là lắc càng thêm lợi hại. Không được, không được, các người đó đã là đưa ra thị trường điện thoại bên trong thành quả, cũng đã là xa xa vượt qua nghiên cứu của ta. Nếu như là nghiên cứu cái này một cái nói, công ty của các ngươi nhân viên nghiên cứu nhất định là so với ta còn muốn nghiên cứu càng ra tinh thâm. Ta đi, sợ rằng ngược lại là sẽ tha lui về sau. Ạ gạ xạ hỉ rổ si ở cự tuyệt. Bất quá, nghe ạ gạ xạ hỉ rổ si thoại ngữ, Trương Tường cũng là không khỏi có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Điện thoại di động thông minh thành quả, nhưng là hắn trực tiếp dùng siêu cấp cỏm thủ tờ giản hóa tới, nơi nào là công ty nhân viên nghiên cứu ra được ai cho nên, hắn chỉ có càng cần nữa ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ kỳ tư diệu tưởng A bằng không, làm điện thoại di động thông minh sáng ý dùng sau khi xong, công ty phát triển dựa vào cái gì lẽ nào, còn muốn Trương Tường đi khác thế giới trộm cá biệt sáng ý trở về, hay hoặc giả là cải biến phương hướng phát triển những thứ này ở công ty còn tiểu thời. Điểm có thể đơn giản làm được. Thế nhưng, làm công ty quy mô đạt được đại tập đoàn tình trạng thời điểm, liền đã không phải là nhất kiện thật đơn giản chuyện. Cho nên, ở cái này con đường trên đường tiếp tục đi tới đích, vẫn để cho người khác vô lộ khả tẩu, đây mới là lựa chọn chính xác. Mà hết thể này tất cả, đều phải cần thành lập một cái mới công ty huyết dịch tuần hoàn hệ thống, mới có thể để công ty khỏe mạnh mà phát triển. Vì vậy, Trương Tường chỉ có càng thêm cần gấp ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ nhân tài như vậy. Bất quá, nhìn ạ gạ xạ hì rổ xì cái này giống nhau, là hắn biết tự có chút lộng khéo thành vụ. Thế nhưng, Trương Tường vẫn như cũ không buông tha. Ạ gạ xạ hì rổ xì, ngươi liền nghiêm túc suy tính một chút đi. Trương Tường nghiêm túc tiếp tục mà mời. Bất quá, lúc này đây còn không có đợi đến ạ gạ xạ hì rổ xì cự tuyệt tiếng âm vang lên đến, một đạo khác hoạt bát thanh âm cũng đã là chen vào. Ạ gạ xạ hì rổ xì. Phải nghiêm túc suy nghĩ cái gì à hệ rủ mỉ thanh âm vui vẻ kia vang lên. Trương Tường quay đầu liếc mắt, nguyên lai là hệ rủ mỉ không biết lúc nào cũng đã là đi tới trước mặt bọn họ. Mà đang ở hệ rủ mỉ phía sau, chính là thiếu niên trinh thám đoàn kia mà. Mà không có ngoại lệ chút nào, kia ngày hôm qua vừa mới bị Trương Tường làm hại để mò gì cổ gõ rồ ở trên đầu đập ra một cái túi lớn tới cổ nạn, cũng là có chút không tình nguyện địa tẩu đi qua tờ S cầu thạ, cầu thạ, cầu vô tốt. Cảm tạ đại gia ủng hộ.